Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, Nguyên Chân Cảnh đến. Ninh Dương nơi nào sẽ cùng hắn phí lời, hắn kiêng kỵ nhất chính là người này cái kia Thiết Hoàn. Hắn cảm giác cái này Thiết Hoàn đối phương cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra công hiệu. Một khi phát huy được, hắn nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Bá Thiên Trưởng hắn chỉ luyện ra tầng thứ nhất, có thể trọng thương đối phương hắn đã rất hài lòng. Hắn thời khắc câu thông phần mềm hách thế giới, hắn năng lực hồi phục không gì sánh kịp. Chỉ cần đối phương bị thương, cái kia cán cân thắng lợi ngay ở hướng về hắn bên này lệch rồi. Vì lẽ đó thừa dịp đối phương ăn một kế buồn thiệt thòi thời điểm, Ninh Dương lần thứ hai sử dụng tới vô số thần thức đâm tấn công về phía phe địch. Ninh Dương đã liên tục phát ra vô số kế thần thức đâm. Biển ý thức đã rất là uể oải. Bất quá đối phương không có thu hồi cái kia Thiết Hoàn, hắn thì không thể dừng lại. Cảm giác được cái kia tích thần nhị trọng thần thức hoảng hốt, Ninh Dương lần thứ hai vung ra một đạo Bá Thiên Trường. Như vậy nhiều lần, Ninh Dương cứ như vậy cùng đối phương hao tổn, lúc này tích thần nhị trọng cảm thấy rất là uất ức. Chân khí của hắn chất phác như biển, tuyệt đối muốn so với Ninh Dương mạnh hơn một phần, nhưng là hắn chính là được Ninh Dương thần thức bí pháp đánh cho bó tay bó chân. Tuy rằng loại này thần thức công kích đối với hắn cũng không lớn bao nhiêu thương tổn, nhưng trong mắt ảnh hưởng tới thực lực phát huy. Lần này nhìn thấy Ninh Dương lần thứ hai vung ra một trường, hắn đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái giáp vàng tiên y bảo hộ ở quanh thân. Phù, tích thần nhị trọng lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cho dù có phòng bị, nhưng vẫn như cũ được loại kia quỷ dị trường pháp đánh tránh. Lần này nội thương tuy rằng không nặng, có điều lại bị oanh phế bỏ một cánh tay. Nhất định phải đi, tích thần nhị trọng bình tĩnh phát động đốt huyết độn pháp. Ninh Dương lợi hại đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một tên tiểu bối sẽ trong thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy. Đòn sát thủ tầng tầng lớp lớp, hắn thậm chí không dám khẳng định, nếu như tiếp tục cùng Ninh Dương tiếp tục đánh, đối phương còn có bao nhiêu đòn sát thủ. Lúc này hắn đối với Ninh Dương đã không phải là phẫn nộ. Hắn chỉ muốn mau chóng đào tẩu. Chỉ cần hắn đào tẩu, Ninh Dương coi như lợi hại đến đâu, cũng có tông môn thực lực càng cao hơn người đến chém giết. Cái kia tích thần nhị trọng đánh vào Ninh Dương đã sớm bố trí kỹ càng trong trận pháp. Nhất thời dừng lại thân hình, mà cùng lúc đó, Ninh Dương lại là một âm dương độn xuất hiện tại trước mặt hắn. Thiên hỏa đã lấy ra, ngươi lại còn là một trận pháp tông sư. Này huyền hóa tông tích thần nhị trọng chính là chết rồi cũng muốn không thông. Một bát cấp đan vương còn chưa tính, nhưng là cái này đan vương tranh đấu lên cũng dữ dội như vậy tàn. Càng khiến người ta không thể tiếp nhận là, đối phương vẫn là một trận pháp tông sư. Hắn là thật sự chết không nhắm mắt, trời cao ra sao bất công, một người tại sao có thể được đến trời cao như vậy yêu tha thiết. Lão thiên khốn kiếp, nếu như hắn cũng có thể có như thế nghịch thiên tư chất, hắn tuyệt đối không phải là hôm nay kết cục. Ninh Dương hít một hơi, một bên thu thập lưu lại trận thạch, một bên lấy đi người này nhẫn cùng Thiết Hoàn. Vật này có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Ngoại trừ không gian trận pháp ở ngoài, Ninh Dương là thật thủ đoạn ra hết. Cái này tích thần nhị trọng thật đúng là khó giết. Nếu không phải còn có thể trận pháp, sức chút nữa liền để hắn đào tẩu. Một khi để hắn đào tẩu, huyền hóa tông liền biết hắn ở bên ngoài, nhất định sẽ phái cao thủ lợi hại hơn lại đây chặn lại hắn. Không nói cái gì nguyên thật cao tay, chỉ cần trở lại hai cái thực lực cùng này tích thần nhị trọng gần như người, hắn chính là căn bổn không có đường sống. Thu thập chiến trường sau, Ninh Dương trực tiếp nhảy lên Hoa Vân Kiếm Tông chiếc phi thuyền kia. Hàn Hân Hân đảng nhân đang ngơ ngác nhìn Ninh Dương cùng Huyền Hóa Tông tên kia tích thần nhị trọng tranh đấu, các nàng là thật sự được tay của hai người Đoạn Chấn Động rồi. Các nàng là gặp tông chủ xuất thủ, loại thủ đoạn này xa xa so với bọn họ tông chủ còn cao siêu hơn. Tông chủ nhưng là tố hồn đỉnh phong, này Ninh Dương đã là tích thần cảnh bên trên cường giả. Là một gã tôn quý bát cấp đan vương đồng thời, vẫn là một tên thực lực mạnh mẽ tích thần cường giả. Thật là khiến người ta rất khó tưởng tượng, mãi đến tận Ninh Dương bay đến bọn họ trên thuyền, mấy người mới phản ứng được. Hàn sư muội, xin lỗi, liên lụy đến ngươi, 10 năm không gặp. Ninh Dương đối với chỉ có gặp mặt một lần Hàn Hân Hân cũng có chút xa lạ. Có điều nhìn thấy hiện tại Hàn Hân Hân vành mắt có chút hồng, hắn cũng cảm nhận được một tia hổ thẹn. Hoa Vân Kiếm Tông sẽ rơi xuống tình trạng này, chủ yếu vẫn là nguyên nhân của hắn. Ninh sư huynh, Hàn Hân Hân chỉ là kêu một tiếng, liền không biết nên vì sao lại nói thế. Ninh Dương có chút hổ thẹn nói, ngươi sau đó liền gọi ta Ninh đại ca đi, ta đáp ứng ngươi ca ca chăm sóc ngươi. Nhưng vẫn không có cơ hội, lần này còn liên lụy các ngươi. Đón lấy Hàn Hân Hân giới thiệu mấy cái khác người, đều là Hoa Vân đệ tử của Kiếm Tông. Biết được Hàn Hân Hân nói ra Huyền Hóa Tông động thủ nguyên nhân chủ yếu sau, Ninh Dương tự trách cũng không có giảm bớt bao nhiêu, chỉ là quyết định nhất định phải rất tu luyện, sớm ngày tiêu diệt Huyền Hóa Tông. Ninh Dương cùng Hàn Hân Hân lại cố gắng giao lưu một phen sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng đứng lên hoàn toàn biến sắc. Ninh đại ca, làm sao vậy? Hàn Hân Hân cùng Ninh Dương nói một hồi sau, tâm tình đã chuyển biến tốt lên. Dù sao Ninh Dương là hắn một mẫu tinh ra tới đồng môn sư huynh. Cùng với hắn, đã không có trước loại kia một thân một mình cảm giác. Huyền Hóa Tông nếu dám đến Hoa Vân Kiếm Tông tìm ngươi, khẳng định cũng sẽ đi Thiên Đan Học Viện cùng Càn Võ Học Viện. Bởi vì nơi đó cũng có cùng ta quan hệ mật thiết người. Ninh Dương sắc mặt trở nên nặng nề. A, ngươi là nói Tiểu Chiêu sư tỷ? Hàn Hân Hân cũng nghĩ đến chuyện này, nhất thời khẩn trương lên. Nàng cùng Ninh Dương chỉ có gặp mặt một lần, cùng Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh, nhưng đồng thời ở Xảo Thiên Tinh làm bạn 5 năm. Nàng nhưng là biết Liêu Tiểu Chiêu là Ninh Dương vị hôn thê. Vạn nhất Liêu Tiểu Chiêu có một cái gì bất ngờ, vậy phải làm thế nào? Có điều lập tức nàng liền biết lo lắng cũng không có tác dụng. Chỉ có thể an ủi. Tiểu Chiêu sư tỷ vị trí là Càn Võ Học Viện, là 9 sao học viện. Huyền Hóa Tông coi như lại hung hăng, cũng không dám tùy ý dùng sức mạnh. Nghe xong lời này sau, Ninh Dương hơi hơi an tâm một điểm. Ta muốn đi Càn Võ Học Viện nhìn. Tiểu Chiêu ở Càn Võ Học Viện dù sao không có gì hậu đài. Vạn nhất Huyền Hóa Tông uy bức lợi dụ Càn Võ Học Viện, cũng không ai biết kết quả sẽ làm sao. Hơn nữa bây giờ Càn Võ Học Viện nghe nói đã xuống dốc. Ngoại trừ 3 tên nguyên chân cường giả ở ngoài, căn bổn không có cái gì cao thủ. Hắn nói lời này không phải là không có lý do. Lần này luyện đan giải thi đấu đại đa số cửu tinh thế lực đều xuất hiện, Càn Võ Học Viện sẽ không đến. Hiển nhiên là biết điều hơi quá. Hơn nữa hắn nghe Tô Tử Hinh đã nói Càn Võ Học Viện ở bề ngoài thế lực, nếu như Huyền Hóa Tông thật sự mở ra phong phú điều kiện lại thêm lấy cưỡng bức, Liêu Tiểu Chiêu thật là liền nguy hiểm. Ninh Dương để vị kia vụ họ trưởng lão đem tàu vũ trụ phi thuyền đổi thành Càn Võ Học Viện phương hướng. Ha ha ha, chỉ là phi hành nửa ngày liền nghe thấy một trận cười ha ha ở vang lên bên tai. Ninh Dương kinh hãi, đây là người nào? Rất rõ ràng tiếng cười kia từ chỗ rất xa truyền đến, nhưng hắn một mực liền nghe đến rõ ràng như thế. Nguyên chân cường giả, hơn nữa còn là đỉnh cấp nguyên chân cường giả. Ninh Dương lập tức minh bạch cái kia phát sinh tiếng cười người ít nhất là một tên nguyên chân cường giả. Biết Nguyên Chân cường giả đến, Ninh Dương sau lưng nhất thời dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chính là lợi hại đến đâu, đối mặt Nguyên Chân cường giả cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Căn bổn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn, nếu như hắn đã bố trí xong một cấp 8 không gian trận pháp, hắn còn có nắm có thể đào tẩu. Thế nhưng cấp 8 không gian trận pháp há lại là tốt như vậy bố trí? Không có đầy đủ thời gian, căn bản không khả năng bố trí thu được đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.